Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, cái sách tay kia. Chư vị truyền thụ yên tâm, lần này đại hội về sau, ta tuyệt đối giúp mọi người mời đến vị này Diệp Lâm truyền thụ. Mọi người cùng nhau giao lưu trao đổi mà. Mà lại, chúng ta Thanh Bắc Đại học cũng đang định chính thức thuê vị này Diệp Lâm truyền thụ đảm nhiệm. Chúng ta Lý Học Viện Phó Viện Trường. Đến lúc đó nếu như chư vị truyền thụ cũng có dự định tại chúng ta Thanh Bắc Đại học giáo thư dục nhân, đồng dạng có thể trên danh nghĩa một cái truyền thụ chức vụ và quân hàm. Chấm ngoặc kép, Chu Sùng Lợi mặc dù căn bản cũng không biết vị này Diệp Lâm giáo sư là ai, nhưng là hắn vẫn là trước tiên đem Gia Châu thổi ra đi, đồng thời muốn lợi dụng điểm này, đem mấy vị này quốc tế nổi tiếng toán học truyền thụ cho lưu lại. Úc, Thượng Đế, là thật à, nếu như có thể lưu tại Thanh Bắc Đại học, ta chẳng lẽ có thể cùng vị này Diệp Lâm truyền thụ cùng một chỗ làm nghiên cứu? Trời ạ, đây chính là Henri Poincaré phỏng đoán chứng minh người a. Vị kia tóc trắng bạch Henry truyền thụ nghe vậy, liền đã hưng phấn đến không được. Cái khác mấy vị truyền thụ cũng đều nhao nhao biểu thị tâm động. Dù sao hiện tại quốc tế toán học giới đã thật lâu không có như thế đột xuất nghiên cứu tiến triển. Henri Poincaré phỏng đoán được chứng minh tin tức một khi công bố ra ngoài, vậy tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ thế giới phạm vi bên trong toán học giới chấn động. Từ đó để vị này, Diệp Lâm, truyền thụ leo lên bây giờ toán học giới đệ nhất nhân bảo tọa. Tốt tốt tốt, các vị các giáo sư, an tâm chớ vội, chúng ta trước tiên ở cái này nếm một chút trà. Chờ xem chúng ta Thanh Bắc Đại học lần này các học sinh toán học năng lực. Chấm ngoặc kép, hết sức hài lòng Chu Sùng Lợi. Xuất ra chủ nhà tư thái đến. Tại đại lễ đường trên sân khấu, triển khai tiệc trà chiến trận. Mà dưới đáy trên chỗ ngồi, những cái kia tới tham gia khảo thí các học sinh lục tục đuổi tới. Mọi người vừa đi vào lễ đường, nhìn thấy ở phía trước trên sân khấu đã ngồi đông đủ nói chuyện trời đất những này ngoại quốc các giáo sư, cả đám đều lộ ra hâm mộ và vẻ mặt sùng kính tới. Henry, là Henry truyền thụ, hắn năm nay đã 70 tuổi, nhưng là nghe nói, suy nghĩ của hắn cùng tính nhẩm năng lực, còn cùng 3-40 tuổi thời điểm đồng dạng, mà lại, là vi phân và tích phân lĩnh vực ngôi sao sáng đại thần. Ta nhìn thấy vị kia, thi đấu Lâm Na truyền thụ. Trước mắt châu Âu trẻ tuổi nhất toán học lĩnh vực thái đấu cấp khác nữ truyền thụ. Nghe nói, nàng từ 20 tuổi thời điểm liền bắt đầu chuyên công Henri Poincaré phỏng đoán. Đã vô hạn tới gần tại chứng minh ra. Thật không nghĩ tới, hôm nay thật có thể tận mắt thấy nhiều như vậy chúng ta toán học lĩnh vực đỉnh cấp đại thần a. Hôm nay thật là đến đúng. Chấm ngoặc kép, đối với những này đang đứng ở tuổi thanh xuân, tò mò tràn đầy các sinh viên đại học tới nói, những này đứng tại thế giới toán học lĩnh vực đỉnh phong các giáo sư, đơn giản liền là thần đồng dạng tồn tại. Mà lúc này, Lâm Diệp lại là chậm rãi từ bí mật của mình căn cứ trở lại Thanh Bắc Đại học được. Hắn đầu tiên về chuyến ký túc xá, bởi vì hắn còn không biết cụ thể là một cái tình huống như thế nào. Cái này Chu giáo sư rốt cuộc là ai? Tìm mình bạn bè cùng phòng hỏi thăm tinh tường. Bất quá, vừa đi vào ký túc xá, Lâm Diệp liền phát hiện, hôm nay tựa hồ lầu ký túc xá có đại hoạt động nha. Các ngươi từng cái, đem mình cái dương đều mở ra, kiểm tra một chút, có hay không vi quy đồ điện. Chấm ngoặc kép, đi tại trong hành lang, Lâm Diệp liền nghe đến, một ít học sinh sẽ các cán bộ, chính phối hợp với phụ đạo viên lão sư, đang tra cấm trong túc xá một chút vi quy sử dụng đồ điện tình huống. Lão sư, tha thứ ta lần này đi. Ta là thật không biết nồi cơm điện không cho dùng a. Ta bình thường liền dùng nó nấu cái trứng luộc nước trà cái gì a. Một tên đệ tử bị lật ra nồi cơm điện đến, ngay tại đau khổ cầu khẩn, để kiểm tra cán bộ cùng phụ đạo viên lão sư không muốn nhớ hắn xử lý. Lâm Diệp một đường xuyên qua hành lang lên lầu, trở lại mình ký túc xá. Vừa vặn, Chu Phong mấy người bọn hắn đều tại. Vừa nhìn thấy Lâm Diệp trở về, đều lo lắng vây tới. Lâm lão đại a, người nhiều ngày như vậy, đều chạy đến nơi đâu a? Quách lão sư đều đến chúng ta ký túc xá tìm ngươi nhiều lần. Chấm ngoặc kép, vừa nhìn thấy Lâm Diệp đến, vội vội vàng vàng nói. Lão Lâm, ngươi lần này là thật xong. Ngay cả Quách lão sư đều không gánh nổi ngươi. Chu lão sư muốn làm ngươi. Đây là muốn để ngươi ngay cả học đều không có được. Chấm ngoặc kép, Dương Thần cũng là một mặt suy dạng nói. Nếu không, lão Lâm, chúng ta góp ít tiền cho ngươi. Mua một chút lễ vật cho Chu lão sư đưa đi a. Van nài, Đường Văn Cử bày mưu tính kế nói. Xem ra các ngươi đều biết nha. Bất quá, cái này Chu lão sư, đến cùng là lai lịch gì a? Ta làm sao lại đắc tội hắn? Chẳng lẽ, thật là bởi vì ta không đi lên lớp, hắn liền yếu sát gà dọa khỉ khai trừ ta? Lâm Diệp cười cười, cùng bọn hắn so ra, lại là 10 phần thoải mái mà hỏi. Ngươi còn cười được a? Đường Văn Cử chậc chậc miệng, nói, cái này Chu lão sư, ai, còn không phải đắc tội cái kia Chu Bằng Phi. Chu lão sư là hắn thân thúc thúc, đoán chừng là cái kia Chu Bằng Phi muốn làm ngươi. Chấm ngoặc kép, ngàn vạn lần không nên. Ngươi không nên thiếu khóa nhiều ngày như vậy. Lần này tốt, người ta căn bản đều không cần tìm cái khác lấy cớ cùng lý do. Chấm ngoặc kép, Dương Thần cũng là vỗ vỗ đầu gối. Bất đắc dĩ nói, ngược lại là Chu Phong. Biết Lâm Diệp thực lực kinh khủng. Hắn nhỏ giọng tiến tới góp mặt nói. Lâm lão đại, chuyện này mặc dù có chút khó giải quyết. Thế nhưng là chỉ cần những cái kia thế gia lực lượng ra mặt. Hắn Chu Sùng Lợi chỉ là một cái phó hiệu trưởng mà thôi. Căn bản là, chấm ngoặc kép, không cần, chút chuyện này, chính ta làm định, đúng, các ngươi biết vị này Chu hiệu trưởng hiện tại chỗ nào a? Ta đi tìm hắn hảo hảo tâm sự đi, chấm ngoặc kép, minh bạch mọi chuyện đầu nguồn. Lâm Diệp ngược lại là không có chút nào cảm thấy là vấn đề. Đã đối phương cũng không phải là theo lẽ công bằng chấp pháp, mà là thừa cơ nổi lên. Lâm Diệp cũng liền không cần khách khí với hắn. Ta biết, hôm nay ở trường học đại lễ đường, Chu hiệu trưởng tại kia mở cái gì quốc tế toán học giao lưu đại hội. Lâm Diệp, người đến đó nhất định có thể tìm tới hắn. Chấm ngoặc kép, Đường Văn Cử nói, biết địa điểm, Lâm Diệp liền rời đi ký túc xá. Bước nhanh hướng lấy đại lễ đường quá khứ, mà liền tại Lâm Diệp chân trước vừa đi. Chân sau ban trưởng Trương Tinh liền mang theo mấy tên hội học sinh cán bộ đi vào ký túc xá tới. Mấy người các ngươi, đem ngăn tủ cùng cái dương đều mở ra, kiểm tra vi phạm luật lệ đồ điện. Trương Tinh thái độ rất kêu gáo, đạp mạnh tiến trong túc xá. Căn bản không tra người khác cái dương cùng ngăn tủ, ngược lại là hướng thẳng đến Lâm Diệp cái dương cùng ngăn tủ đi. Trương Tinh, ngươi làm gì? Lâm Diệp người không có ở nơi này. Người sao có thể tùy tiện mở ra hắn tư nhân không gian đâu. Chu Phong cái thứ nhất liền xông đi lên ngăn cản. Nhưng là, Trương Tinh lại cười lạnh một tiếng nói. Đi, người khác không tại cái này. Người gọi điện thoại hỏi hắn. Chúng ta là dựa theo học viện phân phó đến tra vi phạm luật lệ đồ điện. Nếu là hắn không dám để cho chúng ta mở ra kiểm tra. Nói rõ trong lòng của hắn có quỷ. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Phong cũng biết, Trương Tinh đây là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Nhưng đây là học viện an bài kiểm tra. Hắn cũng không có cách, đành phải gọi điện thoại cùng Lâm Diệp nói rõ một chút tình huống. Lâm Diệp ngay tại đi đại lễ đường trên đường, tiếp vào Chu Phong điện thoại. Hắn ngược lại là cảm thấy không quan trọng, bởi vì hắn lại không có cái gì vi phạm luật lệ đồ điện. Trong dương liền mấy bộ y phục mà thôi. Hắn muốn tra liền để bọn hắn tra đi. Thế nào? Lâm Diệp đồng ý a. Vậy ta mở ra lạc. Trương Tinh một thanh mở ra Lâm Diệp cái dương. Sau đó liền chẳng khác nào con chó săn ở bên trong lật tới lật lui. Thực sự muốn tìm được một chút có thể vu hãm cùng chửi bới Lâm Diệp đồ vật. Chỉ tiếc, Lâm Diệp trong dương trừ một chút thường ngày vật dụng liền là quần áo. Hắn lật một cái, đột nhiên nhìn thấy một cái bưu chính bao khỏa, vẫn là không có mở ra. Cái này có chút kỳ quái. Bình thường người thu được chuyển phát nhanh cùng bao khỏa không phải đều sẽ trước tiên mở ra sao? Ra ngoài điểm này khác thường. Trương Tinh cảm thấy kiện hàng này tuyệt đối có vấn đề. Lúc này liền đem kiện hàng này cho lấy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.